Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng híp mắt lại, trong lòng thất kinh không thôi. Linh trùng nang vốn cũng không phải là bảo vật thông thường, dù sao chỉ có số lượng linh trùng sư rất thưa thớt mới dùng được, tiêu thụ không rộng, luyện khí sư cũng rất ít chuyên môn luyện chế. Linh trùng nang cấp tiên khí giống như thất trùng tiên quân kia, đã là có giá trị xa xỉ rồi. Linh trùng nang cấp thánh khí, Thiên Dương Thánh Hoàng sống hơn nửa đời người cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng chưa từng nghĩ tới, hôm nay lại nhìn thấy trên người một tiểu nha đầu tuổi còn trẻ. Túi linh trùng cấp thánh khí này bao nhiêu tiền? Thiên Dương Thánh Hoàng trong lòng mơ hồ kinh hãi không thôi. Cái này sợ là so với Trấn Quốc thánh khí Thiên Dương Hoàng thất đời đời truyền thừa xuống của bọn hắn Thiên Dương Thánh Hoàng chung, còn muốn cao hơn một chút đi. Phải biết rằng, Thiên Dương Thánh Hoàng đã định giá khoảng chừng 30 viên hỗn độn linh thạch. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thiên Dương Thánh Hoàng có chút chua xót. Cái này nha, không, tiểu tiên tử này rốt cuộc là lai lịch gì a? Những vòng vo trong lòng Thiên Dương Thánh Hoàng, Vương Lạc Tính cũng không biết. Sau khi lấy ra túi linh trùng, nàng cũng không dùng tinh huyết thôi động như thất trùng tiên quân, mà là liên thủ dùng thần niệm thúc dục với quỷ nhãn cự điệp. Trong nháy mắt, từng con hung trùng hình thù dữ tợn đáng sợ từ trong túi linh trùng vỗ cánh bay ra, một con, hai con, ba con. Trọn vẹn 12 con, hình thể của chúng nó cũng đón gió dài ra, trong chớp mắt đã trở nên phi thường to lớn, mỗi một con đều tản ra hung uy cuồn cuộn, thực lực cũng đều đạt đến cấp 12. Vừa rơi xuống đất, chúng liền sải cánh, hung hãn vô cùng nhào tới hung trùng của đối phương. Không giống với đối phương chủng loại phong phú, hung trùng trong túi của Vương Lạc Tĩnh chỉ có một loại, phía dưới giáp xác sau lưng của chúng mọc ra một màng cánh mỏng manh, hai chảo giống như hai thanh liêm đao sắc bén, miệng dữ tợn, tốc độ cực nhanh, phảng phất như là chuyên giết chóc mà sinh. Không thể nghi ngờ, đây là hung trùng do mẫu hoàng hư không trùng tộc sinh ra. Khác với linh trùng thông thường, hư không trùng tộc chỉ có mẫu hoàng có trí tuệ tương đối cao, hung trùng mà nó sinh ra cũng không có ý thức bản thân, hoàn toàn là công cụ để giết chóc và ăn mòn mà sinh. Suốt đời đều chỉ vì nuôi dưỡng mẫu hoàng mà tồn tại. Vương Lạc Tĩnh bỏ ra thời gian mấy trăm năm, tiêu phí lượng lớn tài nguyên, chẳng những đem tiền mình kiếm mấy trăm năm toàn bộ bồi thường vào, còn nợ gia tộc một bãi, mới thành công bồi dưỡng mẫu hoàng hư không trùng tộc đến cấp 13. Mà cùng lúc đó, thông qua làm nhiệm vụ giết chóc cùng thôn phệ, nàng trong mấy trăm năm này cũng thành công bồi dưỡng ra một nhóm lớn trùng tướng trùng binh. 12 con trước mắt này, chính là 12 con trùng tướng hung hãn nhất mà nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Mỗi một con đều chút hết tâm huyết vô tận của Vương Lạc Tĩnh. Mà đây cũng là một trong những át chủ bài mà nàng hôm nay dám đơn thương độc mã xông sáo thánh vực. Tinh thần lực của mẫu hoàng hư không trùng tộc cường đại, cực kỳ khó có thể khống chế, nếu không phải bản thân huyết mạch của nàng đã đạt tới thánh nữ bính đẳng, lại có thiên hoàng điệp gia trì, chỉ bằng tu vi của nàng bây giờ, muốn khống chế mẫu hoàng thập tam giai cũng không làm được. 12 con trùng vừa ra, cục diện trên chiến trường lập tức biến thành 12 chọi 7. Ngoại trừ thôn Nguyệt Kim Thiềm cần hai con trùng kiềm chế ra, binh lực còn lại so sánh là 10-6. Dưới tình huống có được ưu thế số lượng, bản năng giết chóc của Vương Lạc Tĩnh hư không trùng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, lấy nhiều đánh ít, hung tàn cắt xé từng con độc trùng hình tượng cổ quái, xé rách thành mảnh nhỏ. Phốc, thất trùng tiên quân biến sắc, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Thần hồn của hắn cùng độc trùng tương liên kết, mỗi một con độc trùng bị thương nặng hoặc mất mạng, đều sẽ mang đến cho hắn thần hồn trùng kích cùng thương thế. Mấy ngụm máu tươi phun xuống, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng, cả người tựa như quả bóng da xì hơi ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi, không dám tin. Làm sao có thể, chuyện này sao có thể? Hắn đường đường là một linh trùng sư chân tiên cảnh, vậy mà không cường đại bằng một linh trùng sư lăng hư cảnh, nói ra ai tin? Mà lúc này, sâu tướng thấy máu càng thêm hưng phấn, bắt đầu điên cuồng tấn công những con hung trùng kia, xé nát một con sau đó lập tức xông xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, ưu thế giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, 12 con trùng tướng kia càng đánh càng hăng, cuối cùng cắn xé thôn Nguyệt Kim Thiềm chỉ cách 13 giai kia đến trọng thương. Trên thực tế, nếu như không phải Vương Lạc Tĩnh cố ý ra lệnh để chúng lưu lại tính mạng cho thôn Nguyệt Kim Thiềm, lúc này chỉ sợ thôn Nguyệt Kim Thiềm cũng đã biến thành mảnh vỡ. Thôn Nguyệt Kim Thiềm này vô cùng hiếm thấy, thực lực cũng mạnh, nàng thân là một linh trùng sư, tự nhiên cũng có chút thèm thuồng. Về phần dị trùng độc trùng khác, Vương Lạc Tĩnh không coi trọng, đương nhiên sẽ không có mệnh tốt như vậy. Mỗi một bộ phận thi thể của bọn chúng đều trở thành phần thưởng khao đám trùng. Chúng nó vây quanh thi thể, ăn như hổ đói đem hài cốt của 6 con độc trùng lưu lại toàn bộ ăn sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không có buông tha. Theo thức ăn bổ sung, thương thế trên người chúng lưu lại trong chiến đấu cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả khí tức cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ nặng nề hơn. Tình cảnh hung bạo như thế, đám quần chúng vây xem thấy mà trong lòng nguội lạnh, cũng càng thêm kính sợ đối với Vương Lạc Tĩnh. Đừng nói là những tu sĩ dưới lăng hư cảnh kia, cho dù là những lão tổ tông chân tiên cảnh đến xem náo nhiệt, trong đôi mắt cũng lộ ra cảnh giác và sợ hãi. Bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi, với mức độ hung tàn của những con côn trùng kia, cho dù đổi lại là bọn họ làm đối thủ của Vương Lạc Tĩnh, chỉ sợ kết cục cũng không khá hơn chút nào. Có thể lấy tu vi lăng hư cảnh, vượt cấp áp chế chân tiên cảnh, cũng chỉ có những công tử hàng đầu của quý tộc thế gia trung thổ, hoặc là các đệ tử đứng đầu đạo cung mới có thể làm được. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, sắc mặt Thất Trùng Tiên Quân đã trắng bệch như tờ giấy, ngực loang lổ vết máu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh càng vô cùng kinh hãi. Nhưng sợ hãi đồng thời, trong lòng hắn cũng thập phần không cam lòng. Bố cục kế hoạch lần này sâu xa, vốn là đã nắm chắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại bị một nha đầu đột nhiên chạy đến phá hủy. Thần võ trường Ninh Vương Thị, Vương Lạc Tĩnh. Vương Lạc Tĩnh ngữ khí thản nhiên, trong lúc trả lời, thần niệm nàng hơi động một chút, khí tức lớn mạnh lên một vòng, vây quanh Thất Trùng Tiên Quân. Thần võ trường Ninh Vương Thị, Thiên Dương Thánh Triều bao gồm cả Thánh Hoàng, quần chúng đều nhíu mày. Cái tên này hết sức lạ lắm, bọn họ đều chưa từng nghe qua. Cũng khó trách, mặc dù thần vũ thế giới ở trong mấy trăm năm này đã dần dần sinh động, nhưng thánh vực quá lớn, phạm vi sinh động của những thế gia ở thần vũ thế giới sau khi tới đây cuối cùng có hạn, lực ảnh hưởng tự nhiên cũng không có nổi lên. Dựa theo phương thức tính toán danh vọng của Vương Thủ Chiết mà tính, hiện tại điểm danh vọng của Đông Hà Thần Triều đại khái cũng chính là 20 điểm, đạt tới tình trạng hơi có chút danh tiếng. Tuy nhiên, có sự rung động mà lần này Vương Lạc Tĩnh ra tay ở Thiên Dương Thánh Triều mang đến, tin tưởng danh vọng của thần võ trường Ninh Vương thì tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng trưởng một đoạn nhỏ. Ít nhất ở trong phạm vi Thiên Dương Thánh Triều, tuyệt đối là nổi danh. Ngoài ra, ta cũng là sư muội của Trùng Thánh, ngươi đã giả danh lừa gạt khiến ta bị thương. Đương nhiên ta phải thanh lý tên khốn mạo danh đỉnh phong như hắn. Ánh mắt Vương Lạc Tĩnh lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Thất Trùng Tiên Quân giống như đang nhìn một người chết. Về phần quan hệ giữa nàng cùng Trùng Thánh, cùng với sư muội vì sao lại trở thành Trùng Thánh, đó chính là một câu chuyện khác. Đừng giết ta, khi chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Vương Lạc Tĩnh, Thất Trùng Tiên Quân tâm thần run rẩy dữ dội, lúc này cũng bất chấp mọi thứ, bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Ta không nên mạo hiểm danh hiệu Trùng Thánh đại nhân làm chuyện xấu, làm bẩn thanh danh của lão nhân gia ngài ấy. Ta nguyện ý bồi thường tổn thất của Trùng Thánh đại nhân. Nghe nói như thế, Thiên Dương Thánh Hoàng ở một bên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhất thời âm lệ lên. Vương Lạc Tĩnh nói không sai, quả nhiên là Thất Trùng Tiên Quân này đang giở trò quỷ. Ánh mắt của hắn chuyển đến trên người nhị hoàng tử, chỉ thấy nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệch, đã thất kinh, phảng phất một bộ đại nạn lâm đầu. Nói xem tình hình, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Vương Lạc Tĩnh lạnh như băng, giọng nói không hề phập phồng, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Dù sao, ta cũng không cảm thấy hứng thú lắm đối với chuyện ngươi phạm tội như thế nào, chỉ là muốn thay sư huynh thanh lý ngươi. Vâng vâng vâng, ta nói, cứ nói. Thất Trùng Tiên Quân cảm giác được sát ý của Vương Lạc Tĩnh, vội vàng nói ra tiền căn hậu quả. Hóa ra con châu chấu hoàng hư không kia là Thất Trùng Tiên Quân tự mình cải tạo qua huyết mạch. Chỉ cần nó sinh hạ hậu đại, đều sẽ có khiếm khuyết huyết mạch. Mà Thất Trùng Tiên Quân chỉ cần sử dụng một loại chấn động vô hình đặc biệt là có thể ra lệnh cho tất cả hậu duệ châu chấu tự bạo. Hắn chính là lợi dụng điểm này, đặc biệt bắt lấy châu chấu hoàng hư không, sau khi cải tạo âm thầm đưa đến một thánh triều hẻo lánh nào đó. Chờ đàn châu chấu bộc phát số lượng, tàn sát bừa bãi trong thánh triều, mà đối phương lại thúc thủ vô sách, lại ra mặt thu trả thù lao khổng lồ bằng phương thức giải quyết trùng tai. Hơn nữa hắn còn không chịu giải quyết một lần, sẽ để nạn châu chấu lặp đi lặp lại, ép trả thù lao nhiều lần, để đạt được lợi ích lớn nhất. Thiên Dương Thánh Triều, đã là người bị hại thứ tư gần ngàn năm qua. Đương nhiên, mỗi lần Thất Trùng Tiên Quân hành động, vì an toàn và hành sự tiện nghi, sẽ chọn ra một phối hợp nội ứng thân phận xuất chúng trong nội bộ Thánh Triều. Chờ sau khi hoàn thành án, hắn cũng sẽ phân phối một ít chỗ tốt cho nội ứng. Không hề nghi ngờ, nội ứng lần này hơn phân nửa chính là vị nhị hoàng tử kia. Sở dĩ hắn một mực không có bộc lộ ra, một là bởi vì chu kỳ gây án của hắn tương đối dài, thường thường mấy trăm năm mới ra tay một lần, hai, cũng là bởi vì có nội ứng, cho dù có chỗ nào sơ hở, cũng có thể kịp thời bổ cứu, mặc dù có người mẫn cảm sinh lòng nghi hoặc, cũng thường không tìm được manh mối, về sau thường cũng không giải quyết được gì. Nếu không phải Vương Lạc Tĩnh tâm tư tinh tế, địa phương tham dự khu trừ trùng tai lại đủ nhiều, manh mối trong lúc vô tình đối đầu, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra được dị thường. Vương Lạc Tĩnh đã sớm đoán được tất cả những thứ này, Nghe xong cung cấp của thất trùng tiên quân cũng chỉ gật gật đầu, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Thiên Dương Thánh Hoàng lại giận tím mặt, tốt tốt tốt. Hay cho một cái tận hiếu tận trách nhị hoàng tử, người đâu, trước bắt nhiệt xúc này giam giữ thẩm vấn đã. Tiếng nói vừa dứt, một đám cấm vệ lập tức vọt lên, bắt lấy nhị hoàng tử gần như sụi lơ, áp giải vào nhà tù. Thiên Dương Thánh Hoàng lúc này mới vẻ mặt hòa ái thân thiện nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh, thái độ khách khí hơn trước không biết bao nhiêu lần, lần này đa tạ tiên tử ra tay tương trợ, ân tình của tiên tử chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng. Không bằng tiên tử giao thất trùng tiên quân cho bản hoàng xử trí, bản hoàng còn muốn đòi hắn đền bù tổn thất của thánh triều chúng ta. Vương Lạc Tĩnh liếc hắn một cái, ngữ khí thản nhiên, thứ nhất, người là ta bắt được, xử trí như thế nào là chuyện của ta. Thứ hai, về đòi bồi thường, ta phải thay sư huynh trùng thánh của ta bồi thường phí danh dự tổn thất trước. Thứ ba, ta giải quyết trùng tai cho Thiên Dương Thánh triều các ngươi, một ngụm thu 20 viên linh thạch hỗn độn không quá đáng chứ. Ba điểm mà nàng đưa ra, đều sắc bén hơn một chút. Sắc mặt của Thiên Dương Thánh Hoàng cũng đen lại, chờ đến khi ngươi hoàn tất bồi thường, thất trùng tiên quân này chẳng phải là bị đào rỗng rồi. Vậy hắn còn bắt bồi thường cái giám a? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút âm tình bất định. Lão Tổ Tông, ta cho rằng huyễn cổ tiên tử nói đúng. Tứ hoàng tử nhìn Vương Lạc Tĩnh, lại ngó ngó Thiên Dương Thánh Hoàng, cuối cùng đánh bạo bu lại, cẩn thận đề nghị, nếu lần này không có tiên tử ra tay, tổn thất của Thiên Dương Thánh triều chúng ta chỉ sợ vượt xa gấp mấy lần hiện tại. Thiên Dương Thánh Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tên tiểu tử thối ăn cây táo rào cây sung này, rốt cuộc là ngươi giúp bên nào? Bất quá, hắn cũng thừa nhận lão tứ nói có chút đạo lý. Dựa theo lời khai của thất trùng tiên quân, cho dù hắn trả tiền mời thất trùng tiên quân xử lý trùng tai cũng sẽ không lập tức kết thúc, còn phải bị thất trùng tiên quân nhổ lông dê mấy lần không nói, trùng tai tiếp tục tàn sát bừa bãi cũng sẽ kéo dài tổn thất thật lớn cho Thiên Dương Thánh triều. Loại tình huống này, chỉ nghĩ thôi cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn thở dài, quyết định thỏa hiệp, chỉ là nhịn không được nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh, có kẻ mặc cả nói, tiền thù lao của 20 hỗn độn linh thạch, có phải hơi đắt hay không? Chê đắt, Vương Lạc Tĩnh khẽ gật đầu, vẻ mặt không sao cả, được, vậy ta sẽ dẫn tù binh của ta cáo từ. Ta sẽ áp giải hắn đến quan phủ trung thổ nhận tội. Cái gì? Thiên Dương Thánh Hoàng lập tức luống cuống. Ngươi vừa đi, chẳng phải là vấn đề tai nạn trùng hoàn toàn không có giải quyết. Tương lai toàn bộ Thiên Dương Thánh triều đều sẽ bị châu chấu gặm sạch sẽ. Sắc mặt hắn có chút lo lắng bất định, ánh mắt có chút nguy hiểm, rồi lại tựa hồ đang cố kỵ điều gì đó, có chút do dự. Ta khuyên Thánh Hoàng bệ hạ cẩn thận làm việc. Vương Lạc Tĩnh kinh nghiệm thập phần lão đạo, vừa nhìn ánh mắt này của hắn liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cười lạnh một tiếng nhắc nhở, sư huynh của ta là trùng thánh không sai, nhưng hậu trường và chỗ dựa của ta cũng không phải là hắn. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, gia tộc nào mới có thể bồi dưỡng ra tiên thiên thánh nữ như ta đây? Tiên thiên thánh nữ, quả nhiên là tiên thiên thánh nữ. Sắc mặt của Thiên Dương Thánh Hoàng lập tức có chút suy sụp. Lúc trước hắn thấy Vương Lạc Tĩnh trẻ tuổi như vậy đã có tu vi bực này, thật ra cũng đã có suy đoán, chỉ là trong trận chiến lúc trước thấy nàng không dùng đến thánh đồ, liền có chút nghi hoặc cùng không tin chắc. Đúng vậy, dạng gia tộc nào có thể bồi dưỡng ra một đứa bé như vậy? Lẽ nào nói, thần võ trường Ninh Vương thì kia thật sự là một gia tộc ẩn thế đáng sợ nào đó sao? Làm một đời thánh hoàng, Thiên Dương Thánh Hoàng tự nhiên nghe nói qua một ít truyền thuyết gia tộc lánh đời. Loại gia tộc này, không có ngoại lệ đều là các gia tộc cổ xưa truyền thừa lâu đời, nội tình sâu đến đáng sợ, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Thật muốn đem người ta chọc đến cọng lông rồi, người ta nghiêm túc lên, tổ tiên truyền thừa xuống này sợ là đều không bảo vệ được. Bệ hạ cứ từ từ suy nghĩ. Vương Lạc Tĩnh để trùng ngẫm thất trùng tiên quân lên, lạnh nhạt nói, ta cần tìm một nơi bí mật, tiếp tục thẩm vấn hắn một chút bí ẩn liên quan tới linh trùng sư. Dứt lời, nàng liền ung dung tự nhiên nghênh ngang rời đi. Thiên Dương Thánh Hoàng trơ mắt nhìn nàng rời đi, không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Giống như vậy tiên thiên thánh nữ thường thường đều là tầng lớp hạch tâm gia tộc, dám thả một mình nàng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có trời mới biết trong tay nàng còn nắm giữ át chủ bài gì. Nếu tùy tiện động thủ, một khi làm không tốt, nói không chừng sẽ triệu hoán hình chiếu của vị đạo chủ nào đó đến. Một bên này, trong lòng Thiên Dương Thánh Hoàng nghẹn khuất lại bất đắc dĩ, Vương Lạc Tĩnh ở bên kia lại không hề lo lắng chút nào. Sau khi rời khỏi nông trang hoàng thất, nàng liền tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu nghiêm hình bức cung thất trùng tiên quân. Trong lòng thất trùng tiên quân biết sinh tử của mình hoàn toàn nằm trong tay Vương Lạc Tĩnh, đương nhiên không dám phản kháng, toàn bộ hành trình đều biểu hiện vô cùng thành thật. Đầu tiên, chính là yêu cầu bồi thường của Vương Lạc Tĩnh. Trong nhẫn chữ vật của thất trùng tiên quân vật tư phong phú, chỉ là hỗn độn linh thạch đã có 28 viên, mặt khác nguyên liệu cùng tài nguyên tổng cộng cũng có giá trị mấy viên hỗn độn linh thạch. Vương Lạc Tĩnh không hề khách khí với hắn chút nào, tất cả đều lấy đi. Coi như cũng được, những thứ này coi như thay sư huynh ta Thu Thanh Danh làm ô phí. Trong mắt của nàng nổi lên một vòng tà khí, tiền này nàng đương nhiên phải trung tâm kiếm đủ tiền riêng. Nói đùa, nàng còn thiếu gia tộc cống hiến nợ kia, mặc dù nói gia tộc sẽ không dục, nàng chậm rãi trả cũng được, nhưng nàng chính là trưởng bối của gia tộc, mẫu mực trong suy nghĩ của vô số tiểu bối, đương nhiên sẽ có tác dụng dẫn đầu. Nhất là hôm nay tổng số nhân khẩu trong gia tộc đã vô cùng khả quan, tài nguyên trong tộc con cháu đều có, nàng nợ tài nguyên gia tộc nếu là nợ quá lâu, chẳng khác nào là biến tướng chiếm đoạt tài nguyên của bọn tiểu bối. Có thể sớm trả lại, tự nhiên vẫn phải sớm một chút. Còn có một vấn đề, bây giờ ngươi còn không ít tài nguyên, cách lần gây án trước đó còn chưa tới 100 năm, với biểu hiện cẩn thận của ngươi từ trước đến nay, không nên vội vã gây án lần nữa, điều này không hợp tình lý. Vương Lạc Tĩnh tâm tư tinh tế, nhạy bén phát hiện không thích hợp, bắt đầu nghiêm hình bức cung lần nữa, thậm chí vận dụng quỷ nhãn hồ điệp, dùng thần niệm công kích. Thất trùng tiên quân rất nhanh không kiên trì nổi nữa, sau khi cầu xin Vương Lạc Tĩnh cam đoan tha cho hắn một mạng, hắn rốt cục thổ lộ tình hình thực tế. Ta là vì một viên đạo nguyên đan, trước đây ta tìm hiểu được tin tức, biết được hội đấu giá chợ đen tiếp theo bên Nam Lam Thần Châu sẽ mở ra vào khoảng 150 năm sau, trong vật phẩm đấu giá lần này có một viên đạo nguyên đan. Thất trùng tiên quân thống khổ khai báo, trên tay ta còn chưa đủ tiền mua được đạo nguyên đan, bởi vậy muốn kiếm thêm một đợt lớn, dễ dàng lấy được đạo nguyên đan. Đấu giá hội chợ đen ở Nam Lam Thần Châu, lại còn xuất hiện kỳ vật đạo nguyên đan, ánh mắt Vương Lạc Tĩnh run lên, đây ngược lại là một tin tức phi thường đáng giá. Theo nàng biết, dường như tứ ca ca Vương Thủ Chiết rất muốn một viên đạo nguyên đan. Nhưng trước mắt Đông Hà Thần Triều cũng chính là Thái Sơ đạo chủ vận khí tốt luyện ra 3 viên, một viên nghe nói cho đệ tử Y Bát Doanh Linh Trúc, mặt khác 2 cái thế lực khắp nơi đều muốn. Nhưng Thái Sơ đạo chủ một mực ấn không cho. Thật ra từ trên lý luận mà nói, hiệu quả của đạo nguyên đan cũng chỉ nằm ở giữa tiên cải dịch và thánh cải dịch, mà trước mắt Vương Thị hợp thành một lọ thánh cải dịch chi phí, cũng chính là 10 viên hỗn độn linh thạch, mà thập nhị phẩm đạo nguyên đan này lại có thể bán ra với giá trên trời mấy chục hỗn độn linh thạch, cái giá này hiển nhiên là cao hơn giá trị thực tế của nó rất nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì vấn đề sản lượng mà dẫn đến giá cả cực độ hư cao. So sánh mà nói, khát vọng của Vương Thị đối với nó kỳ thật cũng không lớn như thế lực khác, bởi vì hợp thành thánh cải dịch hiển nhiên có lợi hơn một chút. Đan này đối với Vương Thị ý nghĩa duy nhất ở chỗ, dược hiệu của nó và thánh cải dịch không xung đột, có thể dùng để tăng huyết mạch cực hạn. Nhưng mà, cùng lúc tâm động, Vương Lạc Tĩnh rất nhanh đã nhận ra chỗ không thích hợp. Ánh mắt nàng trầm xuống, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị, một chân tiên cảnh như ngươi vì sao khát vọng đạo nguyên đan như thế? Vật kia dùng trên người thánh tử thánh nữ lang hư cảnh có hiệu quả tốt nhất, ngươi lấy được thì đã sao? Với tu vi hiện tại của ngươi, mặc dù dùng đạo nguyên đan hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều, lại không tấn thăng được đại la cảnh. Chẳng lẽ, ngươi còn có một bộ thánh đồ, đang chờ ngươi kế thừa? Vương Lạc Tĩnh tâm tư xoay chuyển thật nhanh, trong đôi mắt phút chốc xẹt qua một tia hưng phấn. Không sai, thánh chủng của gia tộc bình thường muốn kế thừa thánh đồ tự nhiên không cần tốn một cái giá lớn như thế, đi mua đạo nguyên đan giá trị cao như thế. Lấy sự hiếm có cùng với giá cả kinh khủng của đạo nguyên đan, cho dù không dùng để bồi dưỡng đạo tử, cũng là dùng để bồi dưỡng hạt giống đại la thánh tôn hậu kỳ, nếu không được không bù mất. Cho nên, nhu cầu của nó bình thường đều là thế lực đỉnh cao như Thái Sơ đạo cung, hoặc là thánh tộc đỉnh tiêm như Doanh Thị. Nếu có tán tu muốn mua, bình thường đều xuất hiện tình huống cực kỳ đặc thù. Thí dụ như, có tu sĩ ngoài ý muốn dẫm phải vận cứt chó, dựa vào cơ duyên đạt được thánh đồ, lại bởi vì tu vi đã đạt tới chân tiên cảnh mà bỏ lỡ thời cơ kế thừa thánh đồ tốt nhất. Dưới loại tình huống này, hiệu quả tẩy tủy phạt mao của thánh đồ sẽ giảm đi rất nhiều không nói, tư chất của bản thân tu sĩ cũng thường thường không đủ để kế thừa thánh đồ. Nếu là tu sĩ nhìn thông suốt, có lẽ sẽ lựa chọn để cơ hội kế thừa thánh đồ cho tiểu bối, nhưng nếu không cam lòng, kiên trì muốn kế thừa thánh đồ, vậy chỉ có thể nghĩ cách nâng cao huyết mạch. Thập nhị phẩm đạo nguyên đan chính là cơ hội. Yêu cầu của việc dùng thập nhị phẩm đạo nguyên đan là mức độ thức tỉnh huyết mạch vượt qua thập nhất trọng, tu vi cũng vượt qua lang hư cảnh. Tu sĩ chân tiên cảnh đương nhiên cũng là đối tượng thích hợp để phục dụng. Và lại bởi vì tu sĩ chân tiên cảnh có tu vi cao, thể chất mạnh, cho dù không có đạo chủ hộ pháp cũng có thể tự mình tiêu hóa đan dược lực. Đến lúc đó tư chất huyết mạch được tăng lên, tu sĩ chân tiên cảnh cũng có thể miễn cưỡng kế thừa thánh đồ. Chỉ là làm như vậy, cái giá phải trả thật sự là quá lớn, bình thường tán tu đều tương đối nghèo, coi như có tâm cũng chưa chắc mua được đạo nguyên đan. Ngược lại thất trùng tiên quân này, dựa vào giả danh lừa bịp, gia cảnh giàu có. Chết tiệt, Vương Lạc Tĩnh này không khỏi cũng quá nhạy cảm rồi. Vương Lạc Tĩnh vừa dứt lời, sắc mặt Thất Trùng Tiên Quân lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, đáy mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bí mật mình vất vả khổ cực giấu giếm, cư nhiên lại bị nàng đoán ra. Chương 22, Liễu Nhược Lam đột phá tới đạo tử huyết mạch. Bất quá cũng đúng, nếu không phải vì kế thừa thánh đồ, mạo hiểm lớn như thế làm lừa đảo mua tiền mua đạo nguyên đan, thì quá không đáng rồi. Thất Trùng Tiên Quân không cam lòng, còn muốn liều chết chống đỡ, nhưng Vương Lạc Tĩnh lại không tính cho hắn cơ hội. Nàng tiện tay móc ra một túi độc trùng, không nhanh không chậm nói, Tiên Quân, ngươi cũng là linh trùng sư, nên biết linh trùng sư không thiếu thủ đoạn tra tấn bức cung nhất. Ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo, tâm tình ta tốt lên, nói không chừng còn có thể lưu lại tính mạng cho ngươi. Ta không có. Thất Trùng Tiên Quân kêu thảm thiết, vẫn chưa từ bỏ ý định, ta thật sự không biết có thánh đồ gì. Ha ha, Vương Lạc Tĩnh cười lạnh một tiếng, từ trong túi linh trùng móc ra một con kiến to bằng bàn tay. 10 canh giờ sau, Thất Trùng Tiên Quân bị tra tấn hấp hối, dưới thần niệm hồ điệp của quỷ nhãn, cùng với thống khổ nhục thân đồng thời tra tấn, rốt cuộc đem tin tức thánh đồ thổ lộ ra. Thì ra, Thất Trùng Tiên Quân vừa trở thành chân tiên không lâu, vì tài nguyên mạo hiểm đi thăm dò phá diệt ngoại vi vực, kết quả vận khí không tệ, dựa vào thân phận linh trùng sư chân tiên cảnh, trong lúc vô tình tiến nhập một di tích thượng cổ của tiên minh. Hắn ở trong di tích đạt được không ít chỗ tốt, còn thu được một ít bí pháp của linh trùng sư nhất mạch, đáng tiếc tư chất huyết mạch không quá quan, kế thừa không được thánh đồ trong di tích. Dựa vào bí pháp học được từ trong di tích thượng cổ, hắn bắt đầu thử bắt lấy châu chấu mẫu hoàng hư không. Châu chấu hư không chính là một trong những hư không trùng tộc tương đối thông thường ở trong hư không hải, cũng là một trong những loại trùng tai thường gặp nhất trong thánh vực. Lãnh thổ thánh vực rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ có nơi nào đó bộc phát dịch châu chấu hư không, hắn theo tin tức của tai họa trùng mà tìm kiếm, tốn một chút thời gian thử nghiệm mấy lần, cuối cùng rốt cục cũng bắt được một con. Đáng tiếc sau khi bắt được, hắn mới phát hiện ra, bởi vì tư chất huyết mạch và cường độ thần niệm không đủ, cho dù là loại châu chấu hư không thường gặp nhất này, hắn cũng không khế ước được, không có cách nào sử dụng giống như linh trùng bình thường được. Hắn không cam lòng khẽ động linh cơ, liền nghĩ tới dùng bí pháp tiến hành cải tạo mẫu hoàng, sau đó dùng biện pháp lừa dối. Bởi vì hắn hành sự tương đối cẩn thận, cho tới nay đều rất thuận lợi. Mà tiền hắn lừa gạt được, đa số cũng đều tiêu phí ở các loại thiên tài địa bảo tăng lên tư chất huyết mạch, cùng với mua hung vật thôn nguyệt kim thiềm. Chỉ tiếc, liều mạng hồi lâu, tư chất của hắn cách thánh đồ yêu cầu vẫn chênh lệch một mảng lớn. Cũng bởi vì vậy, sau khi biết được chợ đen Nam Tề Thần Châu có đạo nguyên đan bán đấu giá, hắn mới giống như là bắt được một tia rơm rạ cứu mạng, bắt đầu điên cuồng xoay sở tài chính, kết quả lại gặp phải sát tinh Vương Lạc Tĩnh này. Vương Lạc Tĩnh dùng bướm quỷ nhãn mê hoặc hắn hỏi mấy lần, đáp án nhận được cơ bản đều giống nhau, cơ bản có thể xác định lời hắn nói là thật. Lại tiếp tục ép hỏi một hồi, ép hỏi ra vị trí cụ thể cùng phương pháp tiến vào di tích kia, tin tưởng sau khi hắn cũng không có tin tức gì có thể thổ ra, Vương Lạc Tĩnh liền đem Thất Trùng Tiên Quân triệt để vơ vét không còn, cũng để cho hắn chủ động giải trừ thần hồn liên tiếp với Thôn Nguyệt Kim Thiềm. Con Thôn Nguyệt Kim Thiềm này cực kỳ hiếm thấy, và lại tiềm lực kinh người, nếu muốn mua, chỉ sợ giá cả sẽ không kém hơn một kiện thánh khí phổ thông, hơn nữa quá trình bồi dưỡng còn phải hao phí đại lượng tài nguyên. Tuy nhiên, Vương Lạc Tĩnh không chút do dự, trực tiếp lấy Thôn Nguyệt Kim Thiềm tới tiến hành huyết tế sơ bộ, sau đó bỏ vào trong túi linh trùng. Coi như hao phí cao hơn nữa, lấy tiềm lực của Thôn Nguyệt Kim Thiềm cũng đáng giá bồi dưỡng, cùng lắm thì lại cố gắng kiếm tiền một chút là được. Sau khi thu thập xong Thất Trùng Tiên Quân, Vương Lạc Tĩnh trực tiếp một mình đi Hoàng Cung Thiên Dương Thánh Triều, gặp mặt Thiên Dương Thánh Hoàng. Lúc này Thiên Dương Thánh Hoàng cũng đã nghĩ thông suốt, hắn chỉ là một thánh hoàng của thánh triều nho nhỏ mà thôi, căn bản không đắc tội nổi loại thánh nữ bối cảnh thâm hậu, tiềm lực 10 phần như Vương Lạc Tĩnh. Huống chi, mời người khu trừ trùng tai vốn chính là phải tốn tiền, thay vì mời những người không biết có đáng tin hay không, còn không bằng tốn thêm chút tiền mời Vương Lạc Tĩnh. Chỉ riêng thực lực nàng bày ra hôm nay cũng đã thập phần cường đại rồi, càng đừng đề cập sau lưng nàng còn có trùng thánh, thỉnh nàng ít nhất là có thể giải quyết vấn đề. Sau khi nghĩ thông suốt, thái độ của Thiên Dương Thánh Hoàng đối với Vương Lạc Tĩnh nhất thời còn khách khí vài phần so với lúc trước, tỏ vẻ nguyện ý cắt thịt lấy ra 20 viên hỗn độn linh thạch để mời Vương Lạc Tĩnh ra tay, chỉ hy vọng nàng có thể hoàn toàn giết chết đợt dịch châu chấu này, cam đoan sẽ không xuất hiện tình hình tai nạn nhiều lần. Đối với điều này, Vương Lạc Tĩnh vui vẻ đáp ứng. Cầm người tiền tài cùng người tiêu tai, lợi dụng bảo vật Thất Trùng Tiên Quân lưu lại, nàng rất nhẹ nhàng tìm được đầu nguồn trùng tai, con cự hoàng hư không ẩn núp kia, cũng thuận lợi đánh chết nó. Sau đó làm việc liền nhẹ nhõm, dưới sự phối hợp của quân dân Thiên Dương, bọn họ bắt đầu trắng trợn xua đuổi châu chấu tụ tập, sau đó Vương Lạc Tĩnh ra tay giết chết. Chỉ vẻn vẹn mấy tháng, dịch châu chấu của Thiên Dương Thánh Triều đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Thiên Dương Thánh Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cưỡng chế đè xuống cảm giác đau lòng, đặc biệt tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, một là Khao Vương Lạc Tính, hai cũng là tiễn đưa nàng. Làm Thánh Hoàng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ nếu đã tiêu tiền, so với đau lòng ở đây, còn không bằng nghĩ biện pháp để cho số tiền này tiêu càng đáng giá. Dựa vào cơ hội ăn mừng yến tiệc, hắn cũng kiệt lực giao hảo với Vương Lạc Tính, cũng hứa hẹn cho thân phận tứ hoàng tử hoàng thái tử, ý tứ ám chỉ tương đối rõ ràng. Đối với việc này, Vương Lạc Tính giống như là không nhận được ám chỉ, không để ý đến hắn. Mặc dù trong thế hệ trẻ ở thánh vực, tứ hoàng tử này cũng coi như không tệ, phẩm tính cũng qua ải. Thế nhưng hiện tại nàng căn bản không có ý định yêu đương, trong đầu toàn suy nghĩ đều là kiếm tiền trả tiền, gia tộc cường đại, vì tứ ca ca chia ưu giải nạn, hoặc là kế thừa thánh đồ, cùng với không thể thua bởi ngũ nha đầu Vương Lạc Thu. Trước đó nàng còn nhận được thư của Vương Lạc Thu từ Tây Nhược Thần Châu truyền đến, nghe nói nha đầu kia ở Tây Nhược Thần Châu phát triển không tệ, thậm chí đã lấy được một quốc gia nhân tộc xưng đế, ngay cả thánh đồ cũng có kết quả. Nói cái gì Lạc Tính nếu phát triển không thuận, có thể đi nhờ cậy nàng các loại. Cái này có thể khiến Vương Lạc Tính tức giận không nhẹ, âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không để cho Vương Lạc Thu đem nàng so sánh. Sau khi xong việc ở đây, Vương Lạc Tính không ở lại lâu, rất nhanh đáp lên phi thuyền khách vận, bước lên con đường đi tới Thiên Thụy Thánh Triều. Căn cứ lời khai của Thất Trùng Tiên Quân, di tích nhất mạch linh trùng sư ở biên giới khu vực phá diệt, cách Thiên Thụy Thánh Triều không xa. Nàng chuẩn bị đi qua thăm dò, kế thừa thánh đồ. Bất quá vì lý do an toàn, nàng phải đem tin tức này báo cho gia tộc, thỉnh cầu gia tộc hiệp trợ. Thời gian vội vã trôi qua, bất chi bất giác, lại nhiều năm trôi qua, thế giới thần võ, Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, chủ trạch Vương Thị. Trước đây, khi Vương Thủ Chiết vừa mới tiếp nhận vị trí tộc trưởng, nhân khẩu của Vương Thị chỉ có hơn 10 người. Nhưng hơn 1.000 năm trôi qua, cho dù càng về sau tộc nhân thành thân càng muộn, sinh con cũng càng muộn, nhưng tổng nhân khẩu đích mạch và trực mạch của Vương Thị vẫn đã đột phá 5 vạn người. Cộng thêm gia bộc, gia tướng, khách khanh, các lộ quan hệ thông gia vân vân, nhu cầu nhân khẩu tổng cư trú đã vượt qua 30 vạn. Đã từng là Bình An Trấn nho nhỏ, đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Vì vậy, Vương Thị dứt khoát phái một số người nhẹ nhõm đánh nát dãy núi hình vòng tròn ở phía Tây và phía Nam, sau đó xây dựng phạm vi chủ trạch ra ngoài. Trong quá trình này, tự nhiên sẽ liên quan đến sản nghiệp của các gia tộc hoặc bình dân khác, nhưng Vương Thị ra tay hào phóng, mọi người đều vô cùng lưu loát. Là lấy nhiều năm như vậy trôi qua, phạm vi chủ trạch Vương Thị đã mở rộng đến gần một vệ thành lớn nhỏ, ngay cả tụ linh trận cỡ lớn bao phủ Vương Thị cũng mở rộng thành siêu lớn, ngay cả phạm vi lưu tiên cốc cũng là mở rộng lại, đã từ một sơn cốc nhỏ biến thành một thung lũng siêu lớn, càng ngày càng giống vạn thánh cốc lúc trước. Mà khu cư trú trong chủ trạch của Vương Thị cũng không giống như trước đây chỉ là từng tòa trạch viện, khu vực mới mở rộng ra rất nhiều đều là khu cư trú, mà lại đều là kết cấu cao tầng, mật độ nơi ở cực cao, để sau này tăng thêm nhân khẩu dự trữ ra khỏi không gian. Đây cũng là cục diện vô cùng bình thường, rất nhiều nhà chính của thế gia nhất phẩm có phạm vi lớn hơn nhiều so với Vương Thị. Vương Thủ Chiết là người nhớ tình cũ, tiểu viện hắn ở vẫn là tiểu viện lúc trước, chẳng qua ở đây, hắn có thể thoải mái tiến vào tiểu động Thiên Thanh Hoàng, tùy thời tiến hành trồng trọt hoặc là tu hành, cũng là vui vẻ tự tại. Giờ phút này, trong tiểu viện, trong lương đình có dây nho quấn quanh, Vương Thủ Chiết đang nằm trên ghế, vừa tắm rửa ánh mặt trời vừa lật xem một số bức thư quan trọng qua lại. Phá diệt chi vực thăm dò ba đội, tìm được một di tích chân tiên. Nhận được một bộ tiên kinh, mười mấy bộ bảo điển, 100 mấy chục viên thần thông truyền thừa thạch. Tiên khí, đạo khí, linh bảo thần thông một số. Vương Thủ Chiết nhìn lướt qua thư từ phá diệt chi vực, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Không tệ không tệ, gia tộc lại tăng thêm tiên kinh. Mấy trăm năm qua, do Vương Thị dẫn đầu, Thần Vũ Thánh Minh đã dọc theo Vân Tiêu Thiên Hà kiến tạo ba tổ truyền tống trận siêu không gian, thành lập 4 căn cứ hư không hải. 4 căn cứ này giống như là một cái điểm dừng chân của tàu điện, nối liền thế giới thần võ và khu vực hủy diệt lại với nhau. Đã có 4 tòa cơ địa hư không hải này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế giới thần võ coi như miễn cưỡng khống chế được một góc nhỏ của khu vực phá diệt. Mà mấy trăm năm nay, các lộ đội ngũ thăm dò cũng một mực lấy căn cứ làm trung tâm, không ngừng hướng hư không hải chung quanh tiến hành thăm dò, trước mắt đã thăm dò ra một khối khu vực tương đối lớn an toàn. Mà ở trong quá trình này, các loại di tích bí mật, thiên tài địa bảo, chiến trường thất lạc, vân vân, cũng đều đang không ngừng bị phát hiện cùng thanh lý ra, trình độ cực đại gia tăng nội tình của Thần Vũ Thánh Minh. Người có lợi lớn nhất trong đó đương nhiên là Vương Thị. Đã từng là tiên minh vô cùng mạnh mẽ, điều này cũng tạo nên khu vực hủy diệt minh mông vô ngần. Chỉ nhìn từ vị trí địa lý, giữa thần võ thế giới và thánh vực, trên thực tế cách gần một khu vực phá diệt, khoảng cách vật lý cực kỳ xa xôi. Thánh vực bên kia tiếp giáp phá diệt chi vực, hoặc nhiều hoặc ít bị thánh vực một ít tu sĩ không sợ chết thăm dò qua rất nhiều lần. Bởi vậy có thể tàn lưu di tích cùng vật tư, so với thần vũ thế giới bên này phá diệt chi vực ít hơn rất nhiều. Hiện tại thần vũ thế giới sở dĩ có thể cùng thánh vực cách phá diệt chi vực đều có thể liên thông, cũng là bởi vì không gian thông đạo ẩn nấp ở phụ cận tiên cung kia. Hiển nhiên đó không phải là thông đạo không gian do tự nhiên hình thành, mà là bị người cứng rắn đả thông, cũng tạo ra không gian thông đạo vĩnh cửu. Vô cùng rõ ràng, đả thông thông cái thông đạo kia tất nhiên là một vị đại lão đã từng quát tháo phong vân, thực lực sâu không lường được, chỉ là thân phận cụ thể tạm thời không thể nào điều tra. Vương Thủ Chiết tiếp tục xem một phong thư. Đây là thư Vương Bảo Quang viết từ đạo cung, nói đều là một ít tin tức kỳ văn dị sự, bát quái trong đạo cung, trong đó xen lẫn lượng lớn tình báo. Thậm chí, hắn còn nhắc tới công tích vĩ đại của Ly Từ và Anh Tuyền ở trên chiến trường, lập được sự nghiệp bất thế. Phần tình báo này, tất nhiên Vương Thủ Chiết nhìn thấy cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Hai cô nương vô pháp vô thiên trong nhà cũng quá dữ dội, lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đáng tiếc, cho dù Vương Thủ Chiết lo lắng và đau đầu thế nào cũng không thể làm gì. Các nàng bây giờ ở biên giới thánh vực, cũng đã chạy đến ma tộc, hắn cho dù muốn đem hai nàng trở về đánh một trận, cũng là ngoài tầm tay. Bất đắc dĩ thu phong thư này lại, hắn lại cầm phong thư kia lên. Phong thư này là Vương Lạc Tính gửi về, nàng cứ cách 10 năm 8 năm đều sẽ viết phong thư gửi về, mà Vương Thủ Chiết cũng sẽ thường xuyên phái người đưa chút vật tư cho nàng. Lần này, trong Lạc Tính tín có đề cập về án trùng tai lừa đảo, cũng tìm kiếm sự giúp đỡ của gia tộc, hy vọng gia tộc có thể phái một vị thánh tôn thủ hộ nàng ta thu hoạch thánh đồ. Đối với sự thận trọng cẩn thận của Lạc Tính, Vương Thủ Chiết cảm thấy vui mừng. So với to gan lớn mật, cái gì cũng dám làm Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền, quả nhiên vẫn khiến người ta yên tâm hơn một chút. Nghĩ đến mình đã lâu không ra khỏi cửa, hắn liền quyết định đích thân đi trợ giúp Lạc Tính một chút. Lúc này, hắn liền phái người đi tạm thời giữ lại thần võ thế giới, Hữu Đạo mời tới. Không bao lâu sau, Tài Hữu Đạo đã đến tiểu viện Thủ Chiết. Không biết gia chủ có gì phân phó. Mấy trăm năm trôi qua, hôm nay Tài có đạo khí chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với sự nghèo túng năm đó, cả người hắn hôm nay đều bị nuôi đến trắng trẻo mập mạp, ngay cả khí chất hèn mọn bỉ ổi kia cũng tiêu tán rất nhiều. Hơn nữa thương thế của hắn cũng đã khôi phục hơn chín thành, thời gian có thể động thủ cũng dài. Tin tưởng chỉ cần đợi gia chủ thăng cấp chân tiên cảnh là có thể triệt để chữa trị vết thương cũ của hắn. Vì vậy, thái độ hiện giờ của hắn ta đối với Vương Thủ Chiết càng thêm kính sợ. Người trẻ tuổi này thật sự đáng sợ, ngắn ngủn hơn ngàn năm thời gian, đã đem một gia tộc Mạt Lưu kinh doanh đến tình trạng như thế. Về sau Thất Hà Động Thiên báo thù và quật khởi, tất nhiên còn phải dựa vào Thủ Chiết gia chủ. Lão Tài, người chuẩn bị đi, theo ta đi thánh vực một chuyến. Vương Thủ Chiết cười nói, gia chủ muốn đi thánh vực, Tài Hữu Đạo ánh mắt chợt lóe, khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười hèn mọn, được được, lão hủ đi chuẩn bị ngay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, gia chủ này sợ là tính cực tự động. Lần này đi thánh vực, cũng không biết là muốn tìm Diêu Ngọc Mai cô nương, hay là Thanh Dương Hoàng Thái Nữ, hay là Khương Mộ Tiên, hoặc là Thiên Ca đã lâu không gặp. Hi hi, gia chủ hơn phân nửa là đều muốn gặp mặt một lần. Thấy phản ứng này của hắn, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, thật muốn một cước đạp chết lão già này. Cái lão già không đứng đắn này, trong đầu không thể não bổ chút đồ vật bình thường một chút sao. Phu quân muốn đi thánh vực, đang nói, Liễu Nhược Lam bỗng nhiên từ trong phòng đi ra. Gần đây nàng rất thoải mái, cả người hồng quang, như tắm gió xuân, tựa như một đóa hoa dinh dưỡng vô cùng tốt. Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi né tránh, vội vàng kể lại kỳ ngộ của Lạc Tính một lần, nói thẳng bản thân chuẩn bị đi thay Lạc Tính trợ trận lấy thánh đồ. Sau khi nói xong, hắn lưu luyến không rời nhìn Liễu Nhược Lam, nương tử, khoảng thời gian này phải ủy khuất nàng ở nhà chủ trì đại cục, vi phu sẽ cố gắng nhanh chóng trở về. Kỳ thật lần này hắn quyết định đi ra ngoài cũng là muốn trốn Liễu Nhược Lam một thời gian ngắn. Giống như nàng cả ngày phải luận bàn chiến kỹ huyền vũ, đêm đêm phải nghiên cứu kim thiềm bảo điển, cho dù Vương Thủ Chiết là người sắt cũng không nhịn được giải quyết như vậy. Phải nhanh chóng ra khỏi cửa, tu thân dưỡng tính một thời gian, điều trị thân thể một chút. Phu quân, hiện tại trong nhà không có chuyện gì. Liễu Nhược Lam liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết, đáy mắt gợn sóng lưu chuyển, huống chi bọn nhỏ đều lớn rồi, đám con dâu của dòng chính cũng đều có thể một mình đảm đương, ta ở nhà cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy. Như vậy đi, ta cùng chàng đi trợ giúp Lạc Tính muội muội. Ta cũng đã lâu không gặp muội ấy, rất là nhớ. Ánh mắt Vương Thủ Chiết cứng lại, như bị sét đánh. Ta cảm ơn ngươi đã cùng nhau trợ giúp, chỉ có hai người chúng ta đã sắp đem kim thiềm bảo điển thôi diễn đến cấp độ tiên kinh rồi. Nhưng cự tuyệt, hắn cuối cùng là nói không nên lời. Bởi vậy, nửa tháng sau, người đi theo Vương Thủ Chiết tới thánh vực ngoại trừ tài hữu đạo, lại có thêm một Liễu Nhược Lam và một đám thị nữ gia tướng. Đoàn người đầu tiên là tụ hợp với Vương Lạc Tĩnh tại căn cứ của Phá Diệt Chi Vực, sau đó mới xuất phát đi tới tòa di tích có linh trùng sư thánh đồ kia. Bởi vì Vương Lạc Tĩnh lôi cuốn thất trùng tiên quân, đối phương ở trước mặt sinh tử cũng không dám lỗ mãng, mang theo đội chỉ mất 5 năm, đã đến một không gian bí mật kia. Quá trình thăm dò di tích này cũng có chút không có gì đáng nói. Đây chính là một căn cứ truyền thừa tiêu chuẩn của một đại tông môn, cũng ẩn giấu bên trong một tiểu động thiên. Trong những năm giao chiến giữa tinh cổ tộc và tiên minh, rất nhiều tông môn cảm giác được nguy cơ, vì kéo dài tông môn, thường thường sẽ âm thầm chủ tính, nghĩ cách lưu lại truyền thừa. Tông môn có chút dư lực, thậm chí có thể ở nhiều nơi đều có truyền thừa, chính là để bảo đảm truyền thừa có thể kéo dài. Tổ chức cường đại này gọi là Trùng Hoàng Điện, cũng không phải là người đầu tiên làm như vậy, cũng không phải là người cuối cùng. Hiện giờ Vương Lạc Tĩnh có tu vi Lăng Hư cảnh tầng 6, nhưng huyết mạch đã đạt tới thánh nữ bính đẳng còn thiên vị hơn một chút, nhân vật tuyệt đại thiên kiêu như thế, cho dù ở thời kỳ tiên minh cũng thuộc về nhân tài hiếm có, đương nhiên là rất nhẹ nhàng nhận được khí linh trùng hoàng điện tán thành. Chuyện sau đó thì đơn giản, khí linh đánh thức ngự trùng thánh đồ, sau đó Vương Lạc Tĩnh dễ dàng kế thừa bộ thánh đồ này. Mà sau khi kế thừa thánh đồ, tư chất huyết mạch của Vương Lạc Tĩnh cũng đột phá thánh nữ ất đẳng. Xem như miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa kế thừa đạo thư. Nếu như tương lai xuất hiện cơ hội kế thừa đạo thư, nàng cũng coi như là có tư cách cạnh tranh. Mà Vương Lạc Tĩnh cũng nói thẳng, lúc trước huyết tôn giả lấy được một số bí pháp ngự trùng và pháp môn tu luyện, mặc dù là đến từ di tích tinh cổ tộc, nhưng đó rõ ràng là kỹ thuật cướp đoạt từ trùng hoàng điện của tinh cổ tộc, cũng căn cứ theo lý giải của mình mà tiến hành cải tiến. Cũng bởi vậy, thánh cổ bảo điển của Vương Lạc Tĩnh vừa nhìn đã thấy cực kỳ giống với truyền thừa của trùng hoàng điện. Bản thân miễn cưỡng cũng có thể xem như trùng hoàng điện nhất mạch. Mà tán tu trùng thánh đại danh đỉnh đỉnh kỳ thực đạt được cũng là ngự trùng thánh đồ trong một truyền thừa di tích khác. Hai người trong lúc vô tình đụng phải một lần khu trừ trùng tai, sau khi đối phương nhận ra huyết mạch vô cùng cường đại của Vương Lạc Tĩnh, cho rằng nàng là hậu nhân của những người nhận được di tích thừa kế khác, liền nhận nàng làm sư muội, như vậy nàng ở bên ngoài hành tẩu có thêm thân phận, cũng có thể có thêm chỗ dựa. Nếu là trước kia, thân phận sư muội này ít nhiều có chút không quá chính trực. Nhưng hôm nay xem ra, trùng thánh kia ngược lại là có chút hiểu biết trước. Tứ ca ca, bên này là danh sách tài nguyên, quay đầu tìm người điều chuyển về gia tộc. Vương Lạc Tĩnh đã kế thừa thánh đồ, đương nhiên cũng kế thừa hết thảy động thiên nhỏ này. Vị trí di tích này bí ẩn, trước đó thất trùng tiên quân chưa bao giờ bị người khác phát hiện qua, là dùng tài nguyên trong đó bảo tồn thập phần hoàn chỉnh. Mà lúc trước trùng hoàng điện để cho hậu nhân có thể đông sơn tái khởi, tái hiện phong thái của đại tông tiên minh, trong tiểu động thiên này chất không ít tài nguyên tài phú. Bây giờ tất cả đều tiện nghi cho Vương Lạc Tĩnh. Lần này ngươi phát tài lớn rồi. Sau khi Vương Thủ Chiết xem xong danh sách cũng không nhịn được nở nụ cười, chẳng những ngươi đã hoàn thành điểm cống hiến của gia tộc, còn có thể tích lũy một khoản điểm cống hiến lớn. Chỉ có điều như vậy, e rằng gia tộc cũng không có thứ gì đáng giá để ngươi đổi, dù sao ngươi cũng đã dùng qua cả dịch thánh cải. Hợp thành chi phí tổng hợp của thánh cải dịch ở khoảng 10 viên hỗn độn linh thạch, chủ yếu tiêu hao đều là hỗn độn tinh hoa. Những năm gần đây, Vương thị thông qua trao đổi khai thác, kỳ ngộ các phương thức, đạt được không ít hỗn độn tinh hoa. Bộ phận tài nguyên này tự nhiên không có khả năng nát trong tay, khẳng định phải vì thành viên gia tộc tận khả năng tăng lên tiềm lực. Đáng tiếc số lượng hỗn độn tinh hoa vẫn có chút ít, chỉ đủ số lượng thánh cải dịch được hợp thành 10 phần ưu tiên, trong đó có rất nhiều tộc nhân có tư cách đổi danh sách, còn chưa tới lượt. Tứ ca, chờ qua một đoạn thời gian, ta muốn đổi một ít dịch cải máu cấp thấp. Trong đôi mắt ngăm đen của Vương Lạc Tĩnh dâng trào tinh thần, ta muốn thu thêm chút đồ đệ. Trùng kiến trùng hoàng điện, đến lúc đó cũng có thể trở thành một trong những lực lượng trợ giúp của gia tộc. Nàng ta nghe nói Vương Lạc Thu đã lập quốc, đương nhiên không muốn bị bỏ lại phía sau nàng ta. Hơn nữa, nếu nàng đã lấy di vật của trùng hoàng điện nhất mạch, cũng cần phụ trách cho trùng hoàng điện, không thể không làm cái gì. Dù sao, nghe lời khí linh, phía sau dường như còn liên quan đến trùng hoàng đạo thư của trùng hoàng điện. Ngươi muốn tạo nghiệp đương nhiên có thể. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một lát, đề nghị, bất quá phương diện chọn lựa cần cân nhắc cẩn thận, ưu tiên chọn lựa phẩm cách bồi dưỡng từ nhỏ. Thánh cổ tộc hiện giờ phát triển không tệ, từ bên kia hẳn có thể tuyển ra không ít người, trong tộc nhân trực mạch hiện giờ cũng có một số hài tử có thiên phú linh trùng sư, hẳn là cũng có thể chọn ra một nhóm. Có tu sĩ có thiên phú linh trùng sư không dễ tìm, ở phương diện này thánh cổ tộc cũng coi như là được trời ưu ái. Mà trong mấy trăm năm này, trong trực mạch con nối dõi của Vương thị cũng có cưới nữ hài của thánh cổ tộc. Là lấy trong trực mạch hiện giờ ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy hài tử có được huyết mạch linh trùng sư sinh ra. Bởi vì có lão tổ tông Vương Lạc Tĩnh này dẫn đường ở phía trước, hiện giờ những đứa trẻ này phát triển cũng không tệ. Tứ ca ca, muội đỡ phải. Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, lần này làm phiền tứ ca ca và tẩu tẩu hộ pháp. Muội sẽ tạm ở lại trong tiểu động thiên tiêu hóa ngự trùng thánh đồ một chút, cũng tu luyện thật tốt. Nghe nói tẩu tẩu còn chưa tới thánh vực, tứ ca ca huynh liền dẫn nàng đi dạo xung quanh, chớ có để ý muội nữa. Theo kỳ khách lệnh của Vương Lạc Tĩnh, đám người Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam tạm thời rời khỏi tiểu động thiên. Bọn họ đầu tiên là ở mấy tiên triều gần đó du lịch phong thổ một phen, lúc này mới trở lại Thiên Thụy Thánh Triều, vào ở biệt viện gia tộc phụ cận Thánh Thành, Quy Nguyên biệt viện. Ban đêm, hai vợ chồng Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đương nhiên tránh không được lại lấy kim thiềm bảo điển ra, tiến hành một phen cảm ngộ. Bất quá khác với dĩ vãng chính là, lần này sau khi tìm hiểu, thân thể mềm mại của Liễu Nhược Lam chợt xẹt qua một vòng hào quang màu ám kim, phảng phất như đột phá một ít gông cùng xiềng xích, tiến vào trạng thái tẩy tủy phạt mao. Mãi cho đến ngày thứ hai, Liễu Nhược Lam mới một lần nữa mở mắt ra. Phu quân, cuối cùng ta cũng đột phá đến huyết mạch đạo tử. Giờ phút này cả người nàng rạng rỡ, mặc dù không tính là thoát thai hoán cốt, nhưng cỗ linh vận mang theo tiên khí trên người lại càng nổi bật. Nếu nói trước kia nàng chỉ là tiên tư giạt rào, tựa như thần nữ tiên cung vậy, hôm nay nàng chỉ cần đứng ở đó, chính là thần nữ hạ phàm thỏa đáng, tự nhiên cũng mang theo một cỗ tiên khí cùng quý khí sinh ra, làm cho người ta sinh lòng ngưỡng vọng. Cho dù là Vương Thủ Chiết cực kỳ quen thuộc với nàng, nhìn nàng giờ phút này, cũng sẽ không kìm lòng được mà liên tưởng đến thần nữ Tương Phi trong thần thoại cổ xưa Hoa Hạ đạp sóng mà đi, chấp trưởng thủy thần vị. Chúc mừng nương tử, chúc mừng huyết mạch của nương tử đại thành. Vương Thủ Chiết liên tục chúc mừng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng huyết mạch của nương tử cũng đột phá rồi, cuối cùng cũng không cần bắt lấy hắn dùng sức cào nữa. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Phu quân, lúc này mới tới đâu chứ? Cho dù đại thành, Liễu Nhược Lam dường như đã nhận ra suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, ánh mắt sâu kín liếc nhìn hắn một cái, phu quân ngài là đạo tử bính đẳng, nhưng ta chỉ vừa mới vào đạo tử đinh đẳng. Vì không để phu quân ghét bỏ huyết mạch thiếp thân đê tiện, chúng ta còn phải tiếp tục khích lệ một phen, lo lắng tiến lên mới được. Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Lam lại lấy ra kim thiềm bảo điển. Bộ bảo điển từng tàn phá này bây giờ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, mặt ngoài chiếu sáng rực rỡ, khí tức huyền ảo khó lường. Mơ hồ lại đã có mấy phần khí độ phảng phất vì thời đều có thể đột phá tiên kinh. Đây cũng là nơi mà Vương Thủ Chiết cảm thấy rất buồn bực. Kim thiềm bảo điển này vậy mà có thể sử dụng phương thức này không ngừng thăng cấp, có chút không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, giá trị kinh nghiệm mà Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam có thể cung cấp cho nó thật sự quá nhiều. Có điều, lúc này Vương Thủ Chiết đã có chút lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch cố gắng thoái thác, nương tử, không sai biệt lắm là được rồi. Thế tôn con dâu tương lai của chúng ta. Chủ nhân của đạo cung tương lai, trước mắt mới thánh nữ giáp đẳng. Không được, không phải phu quân luôn thích liệu địch khoan dung sao? Liễu Nhược Lam ánh mắt quyến rũ, bất kể là thánh vực hay là thần vũ thế giới chúng ta, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực đều ở trong nguy cơ. Thế địch mạnh mẽ của ma tộc, hủy diệt tinh cổ tộc của tiên minh, thậm chí còn có tồn tại đáng sợ khiến tinh cổ tộc một đêm biến mất. Chỉ sợ cũng không phải một đạo chủ có thể giải quyết. Chúng ta vì an toàn của bọn nhỏ mà cân nhắc. Phải nghĩ xa một chút chớ có buông thả chính mình. Cô nương nói rất đúng, vi phu càn rỡ rồi. Trong lòng Vương Thủ Chiết run lên, hốc mắt có chút ướt át. Nương tử nàng, cái tâm tư này có phải cũng quá đủ rồi hay không? Chương 23, hợp đạo chủ trong mắt người mới tính là đại địch. Thiên Thụy Thánh Triều Thánh Thành, Hoàng Cung. Hoàng Cung có được mười mấy vạn năm lịch sử này, tràn ngập uy nghiêm và khí thế bàng bạc. Thiên Thụy Thánh Hoàng tâm tình không tệ. Hiếm khi ở trong ngự hoa viên nhàn nhã thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo, thưởng thức phong cảnh linh quang chập chờn kia. Ở phía sau hắn, ngoại trừ một lão thái giám ra, còn đi theo cấm vệ thống lĩnh Lam Vong Hải, cùng một đống người trẻ tuổi hoàng thất phong thái xuất chúng. Những người này đều là người nổi bật trong số những người trẻ tuổi của hoàng thất Thiên Thụy. Mặc dù bọn họ đã không thể cạnh tranh với Thanh Dương hoàng thái nữ, nhưng hoàng thất to lớn như vậy cũng không phải chỉ dựa vào một thánh hoàng là có thể chống đỡ được, phải có giường của tuấn kiệt cuồn cuộn không ngừng đến phụ tá thánh hoàng. Hôm nay, Thiên Thụy Thánh Hoàng khảo giáo một đám tuấn kiệt trẻ tuổi, kết quả coi như hài lòng. Hắn đã có kế hoạch, muốn ở trong những người trẻ tuổi thế hệ này bồi dưỡng ra nhiều chân tiên chủng lợi hại, tương lai có thể tu thành chân tiên trung kỳ hậu kỳ, để phụ tá Thánh Hoàng đời tiếp theo khai thác cương thổ, lớn mạnh căn cơ Thiên Thụy Thánh Triều. Gần 6-700 năm qua, mậu dịch giữa Thiên Thụy Thánh Triều và thế giới thần võ từ từ chặt chẽ, các hạng sản nghiệp cũng vì vậy mà nhiều thêm vài phần sức sống, dần dần bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Từ thế gia tầng thấp đến thế gia tầng cao đều hiện ra một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Mà kinh tế phát triển, cũng khiến thuế của Thiên Thụy Thánh Triều liên tục tăng lên, lợi nhuận của các hạng sản nghiệp của Hoàng Thất cũng theo đó mà tăng lên. tài nguyên của quốc khố và hoàng thất tộc khố cũng càng ngày càng nhiều. Người này a, nhiều tiền tự nhiên sẽ sinh ra một chút dạ tâm. Trong kế hoạch của Thiên Thụy Thánh Hoàng, trước tiên chuẩn bị bồi dưỡng một số tinh anh hoàng thất thế hệ trẻ, tương lai nếu lại phát triển không ngừng thì phải tích góp nhiều tiền, xem có cơ hội tăng thêm một truyền thừa thánh đồ hay không. Ít nhất cũng phải tăng thêm một hai kiện thánh khí cho hoàng thất, nhiều hơn một chút chân tiên trung hậu kỳ chiến lực mạnh mẽ. Phong Hải, tâm tình tốt, Thiên Thụy Thánh Hoàng tinh thần cũng tỏa sáng, vừa đi vừa nói với cấm quân thống lĩnh Lam Vong Hải, nghe nói thần võ vương thị vương thủ chiết mang theo phu nhân đến Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta du ngoạn. Nhắc tới vương thủ chiết, thân sắc của Thiên Thụy Thánh Hoàng hơi có chút phức tạp. Nhớ lại lúc trước tiểu tử kia làm ra phong vân cực lớn, lừa gạt hắn không nhẹ a, ngay cả Thanh Dương cũng suýt chút bị hãm vào. Cũng may sau này hợp tác, Thiên Thụy Thánh Triều kiếm được đầy bồn đầy bát, điều này khiến cho Thiên Thụy Thánh Hoàng tự nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. Khởi bẩm bệ hạ, Lam Vong Hải vừa cười vừa nói, nghe nói thủ chiết gia chủ đã vào ở Quy Nguyên biệt viện của bọn họ. Thay bổn hoàng tặng một phong lễ, Thiên Thụy Thánh Hoàng hơi trầm ngâm nói, cứ nói bổn hoàng sẽ mở tiệc chiêu đãi phu thê bọn họ trong hoàng cung, mong bọn họ nể mặt. Thiên phú của vương thủ chiết cực kỳ xuất chúng, hơn nữa song phương mậu dịch vãng lai ngày càng chặt chẽ, lợi ích liên quan cũng càng ngày càng sâu, về sau Thiên Thụy Thánh Triều muốn phát triển lớn như thế nào, chỉ sợ không thể thiếu được phải dựa vào thế giới thần võ. Bây giờ người có quyền quyết định thật sự của thần Vũ Thánh Minh chính là một người tên là Vương Phú Quý, người này chính là hậu duệ đích mạch của vợ chồng Vương Thủ Chiết. Từ điểm này có thể suy đoán ra, người quyết sách chân chính đứng sau màn thần Vũ Thánh Minh ngày càng cường đại kia, quá nửa là Vương Thủ Chiết sâu không lường được kia. Mà Vương Bảo Thánh và Vương Bảo Quang chủ trì kế hoạch cứu vớt Doanh Linh Trúc trước đó, đều là hậu duệ đích mạch của Vương Thủ Chiết. Tên kia, không những mình lợi hại mà nhân tài kiệt xuất trong hậu duệ cũng là tầng tầng lớp lớp a. Vâng, bệ hạ, Lam Vong Hải lại cười nói, bất qua thuộc hạ nghe nói, Thanh Dương Hoàng Thái Nữ sau khi nghe tin, đã đi trước một bước đến Quy Nguyên biệt viện. Thiên Thụy Thánh Hoàng bật cười, nhà đầu này, phản ứng so với hắn còn nhanh hơn. Chỉ có điều, ngoài việc bật cười, hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Thanh Dương sẽ không thật sự rơi vào đó chứ. Đáng tiếc, chuyện này cho dù hắn lo lắng cũng vô dụng. Càng nghĩ, Thiên Thụy Thánh Hoàng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định nhúng tay vào. Cũng được. Con cháu đều có phúc của con cháu, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thiên Thụy Thánh Hoàng lắc đầu, sau đó quan tâm tới những chuyện khác. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thụy Thánh Triều thật đúng là xảy ra không ít chuyện vui đáng ăn mừng. Trong đó chuyện vui lớn nhất, chính là Thương Bình Thần Hoàng bởi vì chuyện của Doanh Linh Trúc, tự mình cho hắn và chư thị đều khen ngợi, cũng chú ý tình huống phát triển của Thiên Thụy Thánh Triều một phen. Đồng thời, Doanh Thị Đông Hà cũng cố ý đưa tin tới tỏ vẻ cảm kích. Nói là sẽ phái tộc nhân quan trọng tự mình đăng môn, bái tạ ân cứu trợ. Một đợt này, Thiên Thụy Thánh Triều xem như ở trước mặt Thương Bình Thần Hoàng và Doanh Thị cổ thánh tộc hung hăng quét mặt một cái, chiếm được không ít hảo cảm, kết thiện duyên. Đây là một khởi đầu vô cùng tốt, có khởi đầu này, sau này thường xuyên lui tới, cộng thêm liên hệ sâu sắc, chẳng phải sẽ có nhân mạch sao. Đây đều là quan hệ trước kia muốn trèo cũng không trèo lên được. Điều này làm cho Thiên Thụy Thánh Hoàng tự nhiên là mãn nguyện. Trong lòng đối với tương lai kỳ vọng càng sâu. Ngay tại thời điểm Thiên Thụy Thánh Hoàng hăng hái, bỗng nhiên có cấm quân báo lại, nói là có hai vị khách quý bí mật đến bên ngoài hoàng cung, đưa lên bái thiếp cho Thánh Hoàng bệ hạ. Khách quý, Thiên Thụy Thánh Hoàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra ai lại thần thần bí bí chạy đến tìm mình, buồn bực mở bái thiếp ra nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn dần dần đông cứng lại, đáy mắt cũng mơ hồ nổi lên một vòng kiêng kỵ và bất an. Mười mấy hơi thở sau, hắn trầm mặt nói, Vong Hải, mời khách quý đi thư phòng của bản hoàng. Vâng, thưa bệ hạ, Lam Vong Hải không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lĩnh mệnh lui ra. Sau nửa canh giờ, hai vị lão giả được cung kính mời đến ngự thư phòng của Thiên Thụy Thánh Hoàng. Thiên Thụy Thánh Hoàng tự mình nghênh đón trước cửa thư phòng, vẻ mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình. Cơ thị, hai vị khách quý của Khương Thị đến Thiên Thụy Thánh Triều nhỏ bé của ta, tiểu hoàng không tiếp đón từ xa, thứ tội. Không sai, phong thư hắn vừa nhận được, chính là đến từ cơ, Khương Nhị Thị. Hai vị lão giả trước mắt này ăn mặc rất khiêm tốn, khí tức trên người cũng cực kỳ thu liếm, lại khó giấu đi khí tức cường giả lẫm nhiên tuyệt thế trên người bọn họ. Thiên Thụy Thánh Hoàng mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn họ. Hai người này đều là tu sĩ đại la cảnh giống như hắn, bất luận là bối cảnh hay là danh vọng đều mạnh hơn nhiều so với hắn, tất nhiên hắn không dám chậm trễ. Thiên Thụy bệ hạ, một vị lão giả trong đó chắp tay với hắn, đi thẳng vào vấn đề, hai vị chúng ta đến Quý Bảo Địa, cũng là muốn kiểm tra một chút đích mạch thế tôn cơ côn luân của ta, xung đột mâu thuẫn với Doanh Thị Doanh Linh Trúc, cùng qua tình tiết cụ thể. Trong miệng hắn xưng bệ hạ, nhưng bất luận là thần sắc hay là ngữ khí thái độ, đều lộ ra một cỗ hương vị từ trên cao nhìn xuống, giống như căn bản không có đem Thiên Thụy Thánh Hoàng để vào mắt vậy. Vị lão giả này họ Cơ, chính là một trong những đại la thánh tôn của Bình Thiên Thần Vương Phủ, Cơ Cửu Tiêu, được gọi là Cửu Tiêu Thánh Tôn, cũng là lão tổ đích hệ của Cơ Côn Luân. Tóc của hắn đã có chút trắng bệch, trên mặt cũng có vài phần già nua, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận phơn phớt như cũ, ngũ quan hình dáng rõ ràng, mơ hồ có vài phần giống với Cơ Côn Luân, nhìn ra được lúc tuổi trẻ hẳn là cũng là soái ca đẹp trai. Khí tức trên thân hắn cũng thập phần hùng hồn bá đạo, hiển nhiên thực lực còn không có lui bước. Nụ cười của Thiên Thụy Thánh Hoàng hơi cứng lại, Cửu Tiêu huynh, tiểu hoàng cũng chỉ là nhận được tin tức, nói là có kẻ xấu cấu kết với đại niết bàn tự của Tây Nhược Thần Châu, gây bất lợi cho việc truyền thừa của đạo cung. Đúng là không ngờ rằng, đó lại là Cơ Côn Luân công tử. Nếu như lại biết được việc này, tiểu hoàng đương nhiên không muốn tranh giành vũng nước đục này. Thiên Thụy bệ hạ, một vị lão giả khác dường như sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, lạnh mặt nhàn nhạt nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có ý tìm các ngươi gây phiền toái cho Thiên Thụy Thánh Triều. Đích ngoại thế tôn của ta không biết trời cao đất rộng, làm ra chuyện thiên nộ nhân oán như thế, chúng ta tự sẽ không ngỗ nghịch thần hoàng ý, tiếp tục bảo vệ hắn. Vị lão giả này họ Khương, chính là một trong những thánh tôn của Lạc Kinh cổ thánh tộc Khương Thị Đan Thánh Khương Ly Hỏa. So với Cơ Cửu Tiêu, dáng dấp của Đan Thánh Khương Ly Hỏa thon gầy hơn một chút, vẻ mặt cũng càng thêm âm lãnh kiêu ngạo, giống như là có người thiếu hắn mấy trăm linh thạch hỗn độn vậy. So với Cửu Tiêu thánh tôn, thân phận địa vị của vị Đan Thánh Khương Ly Hỏa này còn cao hơn một chút. Không có gì khác, bởi vì ngoại trừ thánh tôn đại la cảnh ra, vị này còn là một vị luyện đan sư đỉnh cấp. Trong phạm vi toàn bộ Đông Hà thần triều, luyện đan sư cấp thánh tôn chưa tới hai trưởng, hắn chính là một trong số đó. Có lẽ cũng là thói quen được người ta tâng bốc, tính tình Đan Thánh Khương Ly Hỏa nhất quán không tốt lắm, càng dễ tức giận thì không nói, cũng càng mang thù. Nếu như thế, Đan Thánh huynh cùng Cửu Tiêu huynh đến thánh triều biên tùy nho nhỏ của ta là vì chuyện gì? Thần sắc Thiên Thụy Thánh Hoàng có chút ngưng trọng, theo chúng ta hiểu tình huống, nhiệt xúc Cơ Côn Luân kia đích thật là gieo gió gặt bão. Đan Thánh Khương Ly Hỏa lạnh giọng nói, nhưng cái gọi là thần võ vương thì kia rõ ràng chính là âm thầm thiết kế hãm hại Cơ Côn Luân, không thèm để Cơ thị và Khương thị vào mắt. Ý của hai vị là muốn tìm thần vũ vương thị báo thù. Thiên Thụy Thánh Hoàng híp mắt lại, thần sắc trong mắt càng không tự giác ngưng trọng vài phần. Chưa nói tới báo thù, Cửu Tiêu Thánh Tôn cười lạnh, dù thế nào thần vũ vương thị kia cũng đứng về phía chính nghĩa, chúng ta há có thể không phân tốt xấu như vậy. Nhưng mà, chúng ta nghe nói Cơ Côn Luân nhiệt xúc kia, vốn là có kế hoạch làm ăn. Bỏ qua tất cả hành động của nhiệt xúc kia, Cơ thị chúng ta và Khương thị đều cảm thấy, kế hoạch kia của hắn có chút ý tứ, hai tộc chúng ta nguyện ý hoàn thành kế hoạch gác cạn, tăng thêm nội tình cho hai tộc chúng ta. Sắc mặt Thiên Thụy Thánh Hoàng cứng đờ, hắn đại khái có thể đoán được kế hoạch lúc trước của Cơ Côn Luân, đích thật là có lợi đối với Cơ thị, Khương thị, thậm chí là Thiên Hưng Thánh Triều. Nhưng mấu chốt là, bất lợi đối với hắn a, nếu là hai đại thánh tộc cổ liên thủ, thật sự từ trong tay Vương thị cưỡng ép lấy cái gọi là quyền đại lý, sau này nhất định sẽ vô tình vướng vào cổ Thiên Thụy Hoàng thất và Chư thị. Ân oán thì ân oán, chuyện làm ăn thì làm ăn. Đan Thánh Khương Ly Hỏa cười lạnh nói, Thiên Thụy bệ hạ, sẽ không phản đối chuyện làm ăn của chúng ta chứ? Thiên Thụy Thánh Hoàng im lặng, ngoài miệng các ngươi nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng trên thực tế còn không phải dùng thế đè người đến trả thù Vương thị. Muốn kẹp cổ Vương thị, trong lúc nhất thời, sắc mặt của Thiên Thụy Thánh Hoàng vô cùng nặng nề, nếu đã như thế, hai vị muốn tiểu hoàng làm cái gì? Đương nhiên là đoạn tuyệt hợp tác với thế giới thần võ. Đan Thánh Khương Ly Hỏa từ trên cao nhìn xuống, chỉ có toàn bộ đồng bọn hợp tác quan trọng của thế giới thần võ ở thánh vực và bọn họ đoạn tuyệt hợp tác, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn giao ra quyền quản lý. Thiên Thụy Thánh Hoàng mặt đen thui, mẹ kiếp còn dám nói không phải lấy thế đè người và trả thù. Nếu không đánh không lại bọn họ, nói không chừng hắn hiện tại sẽ vô án, đem bọn họ đánh ra ngoài. Thiên Thụy bệ hạ an tâm chớ vội, Cửu Tiêu Thánh Tôn hiển nhiên cũng nhìn ra Thiên Thụy Thánh Hoàng khó chịu, bắt đầu làm người hiền lành, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo yêu cầu của chúng ta làm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thiên Thụy bệ hạ ngươi hẳn là biết, Cơ thị chúng ta từ trước tới nay đều nắm giữ trang bị vũ khí đại quân thần triều rèn, mà Khương thị thì trưởng quản luyện chế đan dược quân nhu. Đến lúc đó cho ngươi nhả ra một chút, ngươi sẽ kiếm lời lớn. Cho tới nay, bởi vì trang bị vũ khí của Đông Hà thần triều, cho dù là chất lượng hay tiêu chuẩn đều cao hơn thánh triều xung quanh, rất nhiều thánh triều đều lựa chọn trang bị và đan dược từ Đông Hà thần triều vào miệng. Quân đội khác không nói, quân đội quan trọng nhất, quân đội tinh nhuệ nhất, vũ khí trang bị sử dụng hơn phân nửa đều là từ Đông Hà thần triều tiến khẩu. Thiên Thụy Thánh Triều tự nhiên cũng là như thế. Thiên Thụy Thánh Hoàng trong lòng minh bạch, nếu hắn đáp ứng làm hổ làm đường, tự nhiên sẽ đạt được vũ khí trang bị chất lượng tốt của quân đội, cùng với đan dược quân nhu ưu tiên cung ứng, nhưng nếu không đáp ứng, chỉ sợ. Đại quân Thiên Thụy sau này muốn mua sắm quân võ chất lượng cao và đan dược chiết khấu cho thần triều, ngay cả kẽ hở cũng không trừ lại. Nếu chỉ như vậy, Thiên Thụy Thánh Hoàng còn có thể khắc phục. Cùng lắm thì thông qua những con đường khác để làm trang bị quân võ, dù là chất lượng kém một chút giá cả đắt một chút, đan dược cũng có thể như thế, dùng số lượng cao mua chút tích lũy ít thành phần nhiều. Nhưng mà, trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ, sự trừng phạt của Cơ Thị và Khương Thị đối với người ngỗ nghịch tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thứ nhất, hắn sợ hai gia tộc này phong sát lệnh cho Thiên Thụy Thánh Triều cho hắn tài nguyên, đến lúc đó không người nào dám bán hàng số lượng lớn cho Thiên Thụy Thánh Triều. Thứ hai, hắn cũng sợ bọn họ sẽ cung cấp lượng lớn vũ khí, trang bị và đan dược giá rẻ cho thế lực đối địch Thiên Hưng Thánh Triều. Một khi Thiên Thụy Thánh Triều và Thiên Hưng Thánh Triều hình thành cục diện bên này giảm bên kia dài, trong thời gian ngắn khả năng còn tốt, nhưng một khi thời gian dài, tình huống tương lai của Thiên Thụy Thánh Triều nhất định sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn, nói không chừng sẽ lâm vào cục diện tràn ngập nguy cơ. Thiên Thụy Thánh Hoàng không chịu khuất phục, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Hắn nghĩ ra vô số đối sách, trong đó bao gồm báo cáo với Thương Bình Thần Hoàng, thậm chí còn cầu viện doanh thị của cổ thánh tộc. Nhưng điều này cũng không làm nên chuyện gì. Cơ Thị ở lĩnh vực quân võ, Khương Thị ở tài liệu nguyên đan dược và lĩnh vực luyện đan, đều đã là tồn tại cấp bậc cự vô bá, có quyền uy tuyệt đối. Bọn họ tất nhiên sẽ không trắng trợn đối phó Thiên Thụy Thánh Triều, nhưng quyền thế đạt tới tình trạng như bọn họ, chỉ cần âm thầm kéo dài là được, phong sát Thiên Thụy cũng có thể dùng thủ đoạn ám chỉ. Nói toạc ra, Thiên Thụy Thánh Hoàng ngay cả tố cáo cũng không có chứng cứ thực chất. Mà Doanh Thị tuy rằng cũng là cổ thánh tộc, nội tình cùng thực lực cũng thập phần cường đại, nhưng ở trong hai lĩnh vực này cũng không thể so sánh với Cơ Thị, Khương Thị. Hơn nữa thực lực tổng hợp của nó chỉ không khác gì Khương Thị, so sánh với Cơ Thị, vẫn là không bằng. Thiên Thụy Thánh Hoàng trong lòng tràn đầy không cam lòng, Thiên Thụy Thánh Triều thật vất vả nghênh đón cục diện phát triển không ngừng, chẳng lẽ phải chôn vùi như vậy sao? Ngoại trừ bị phong sát, hoặc là vẽ đường cho hươu chạy, chẳng lẽ hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác sao? Thiên Thụy bệ hạ cũng không cần sốt ruột quyết đoán. Cửu Tiêu Thánh Tôn tựa hồ là bị sắc mặt của Thiên Thụy Thánh Hoàng lấy lòng, cười tủm tỉm nói, thật ra đến Thiên Thụy Thánh Triều của ngươi, đã là trạm thứ hai trong chuyến đi này của chúng ta. Chúng ta trùng hợp nghe nói thần võ Vương Thị Vương Thủ Chiết đang làm khách ở Thiên Thụy Thánh Triều các ngươi. Không bằng chờ sau khi chúng ta đi bái phỏng hắn, ngươi lại quyết định sau. Thiên Thụy Thánh Hoàng vừa nghe vậy, trong lòng lập tức nóng nảy. Đây là tiết tấu muốn xảy ra đại sự a. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian, còn phải thông báo cho tiểu tử thối Vương Thủ Chiết kia trước, bảo hắn nhanh chóng chạy trốn, về thế giới thần võ tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn lập tức cười ha ha, hai vị thánh tôn, ta chỉ là một tiểu triều nông thôn, sao có thể không phân nặng nhẹ như vậy? Được hai vị để mắt tới, muốn hợp tác với Thiên Thụy tiểu triều. Như vậy đi, chúng ta bàn điều kiện một chút, Thiên Thụy chúng ta gần đây đang mở rộng quân đội, đang cần trang bị quân võ và một lượng đan dược lớn đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.